Khủng bố sống lại, chương 691, đáng sợ Thiban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu thật, sống sót ra đã đến rồi sao? Yên tĩnh trên đường cái, không có cỗ xe lui tới, Nagasawa nhìn lấy một màn trước mắt nhịn không được tự lẩm bẩm, hết thảy trước mắt vẫn là cái kia quen thuộc cảnh vật, nhưng không có cái kia bốn phía vọt tới quỷ nô, cũng không có trên bầu trời nổi lơ lửng khủng bố người chết đầu, càng thêm không có nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng Thiban lão nhân. Quỷ dị hết thảy biến mất không thấy gì nữa, Nagasawa biết chính mình nhất định là thoát ly Kobe thành phố, không, phải nói thoát ly cái kia phiến địa phương đáng sợ. Bởi vì nơi này vẫn là Kobe thành phố, chỉ là không có lệ quỷ ẩn hiện bồi hồi mà thôi. Nhưng giờ phút này, cái kia gọi Mishima nữ tử còn ôm đầu ngồi xổm ở một góc khóc nức nở, tự nói, tựa hồ cảm xúc đã hỏng mất, còn không có khôi phục lại. Cây cô tương đối tốt một điểm, nàng nhắm mắt lại, sợ hãi phát run, cái gì đều không đi nhìn, cái gì đều không đi quản, đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Dương Gian trên thân, nàng rất rõ ràng chỉ cần Dương Gian có thể chiếu cố một cái chính mình là sẽ không chết, nếu như không chiếu cố, làm sao dãy giụa cầu sinh đều vô dụng. Ba người còn sống, cái kia gọi Sakai trung niên nam tử chết tại gõ cửa quỷ vực bên trong. Quỷ đồng vẫn như cũ ở chung quanh trượt vòng, sự tình vừa rồi sự tình đối với nó mà nói không có có bất kỳ ảnh hưởng. Thiban tại lan tràn, đây là một loại phi thường đáng sợ nguyền rủa, tiếp xúc qua người sẽ bị lệ quỷ lực lượng ăn mòn, trở thành hư thối thi thể, ta còn không tính là chính thức tiếp xúc qua gõ cửa quỷ, chỉ là tới gần mà thôi, mặc dù tay bị bắt lại, nhưng là ngăn cách hoàng kim thủ bộ. Nhưng cho dù là như thế, thân thể của ta vẫn là tại không ngừng chuyển biến xấu. Dương Gian sắc mặt đột biến. Hắn không có đi để ý tới vừa mới đồ vật đến tay, mà là lập tức điều tra trạng huống thân thể của mình, hắn phát hiện chính mình cánh tay kia bên trên Thiban tại lan tràn, dọc theo cánh tay một đường dài đến trên bờ vai, mà lại Thiban nhan sắc lại làm sâu sắc, cũng không có bởi vì lan tràn ra sau liền trở thành nhạt. Không nghĩ biện pháp xử lý, thân thể của hắn đem lần nữa biến thành một cỗ thi thể. Cùng gõ cửa quỷ đồng dạng, toàn thân mọc đầy Thiban, hư hỏng, biến thối. Một cái tay khác Thiban biến mất. Sau đó, hắn lại phát hiện một cái tay khác thuộc về quỷ thủ cái kia trên cánh tay không có mọc ra Thiban, hoặc là mọc ra nhưng lại biến mất. Đây là quỷ sai linh dị lực lượng bảo vệ Dương Gian, thế nhưng là bảo trụ bộ vị thực sự là hơi ít, chỉ có một cái cánh tay. Hiển nhiên, quỷ sai ghép hình không hoàn chỉnh, sở dĩ mới tạo thành loại hậu quả này, nếu như vệ cảnh lại tới đây, căn bản không có khả năng bị lời nguyền này ăn mòn, hắn tự thân liền có thể áp chế sở hữu linh dị, bởi vì tự thân chính là quỷ. Cái này nguyền rủa so với trong tưởng tượng khủng bố hơn, liền phụ cận hoa cỏ cây cối đều khô héo. Dương Gian lườm liếc mắt, hắn hiện tại tự thân phát ra âm lãnh, mục nát khí tức đã ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Ven đường một chút lục thực đều hư thối rơi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là gián tiếp tiếp xúc, nếu là chân chính bị lão nhân kia sờ soạng một cái, Dương Gian không biết mình hiện tại loại trạng thái này đối với đỡ hay không được, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, mình bây giờ loại này trạng thái thân thể là chịu không được, dù sao mình là phổ thông người thân thể, cũng không phải là hoàn toàn dị loại. Bởi vì lúc trước chính mình còn nắm giữ quỷ sứ bảo hộ, nhưng ở trốn đi trước đó hắn quỷ vực đã nhìn rất rõ ràng, quỷ sứ vỡ vụn. Ý vị này quỷ sứ bảo hộ đạt đến cực hạn, vô pháp hoàn toàn ngăn trở gõ cửa quỷ ăn mòn. Dương Gian không dám lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng để quỷ ảnh về tới thân thể của mình tới. Âm lãnh bóng đen trực tiếp xâm lấn đến trong thân thể, cùng thân thể của hắn khế hợp lại cùng nhau, bởi vì không đầu quỷ ảnh ở vào chết máy trạng thái, sở dĩ Dương Gian cũng không lo lắng thân thể sẽ bởi vì quỷ ảnh mất khống chế mà trực tiếp bị tách rời. Ta rất ít để quỷ ảnh cùng thân thể của mình dung hợp lại cùng nhau, bởi vì dạng này làm sẽ chỉ làm thân thể của ta chuyển biến xấu, loại này chuyển biến xấu là vô ý thức, dù sao lệ quỷ lực lượng không phải tốt như vậy khống chế, nhưng là hiện tại dùng để chống cự cái này thì ban nguyền rủa hẳn là không có vấn đề mới đúng. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ, da của hắn dần dần biến thành màu đen, giống như là tại mặt trời phía dưới bạo chiếu rất lâu, không có lúc trước cái loại này trắng bệch, không khỏe mạnh màu da. Quỷ ảnh xâm lấn, để Dương Gian thân thể phảng phất biến thành một bộ lệ quỷ thân thể, loại cảm giác này rất kỳ quái. Thân thể giác quan chịu ảnh hưởng về sau, cảm xúc cũng phát sinh biến hóa, Dương Gian giờ khác này phảng phất triệt để trở thành một con có ý thức quỷ đồng dạng, lạnh lùng, không mang một tia người sống tình cảm, đồng thời có một loại tách rời người sống thân thể tiềm ẩn xung động, liền như là tiểu hài tử nhìn thấy đẹp mắt đồ chơi liền nghĩ nắm giữ đồng dạng. Đây là lệ quỷ bản năng. Một khi hắn chết, loại này quỷ bản năng liền sẽ thức tỉnh, đồng thời khống chế thân thể của hắn bắt đầu tuân thủ loại bản năng này hành động. Giết người, cũng đã thành trạng thái bình thường, mà đây cũng chính là chỗ vì lệ quỷ khôi phục. Sở dĩ muốn trở thành dị loại, vấn đề lớn nhất không phải thân thể trở thành quỷ, mà là như thế nào vượt qua loại này bị quỷ khống chế bản năng, cho dù là quỷ chết máy, loại bản năng này vẫn còn, khống chế quỷ càng nhiều, bản năng liền càng mãnh liệt, không chọn vẹn ghép hình còn tốt, tỉ như tay chân cái gì, nhưng là tất cả đều là luân vì quỷ một khắc này, tự thân cũng đem biến thành quỷ. Thi Ban đang rút đi, nguyền rủa chống đỡ cản lại. Dương Gian lúc này nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thấy mình lan tràn trên ngực Thi Ban đang trở thành nhạt, sau đó bắt đầu từng chút một biến mất. Thân bên trên phát ra cái chủng loại kia hư thối khí tức cũng bắt đầu biến mất không thấy. Chỉ là loại này tiêu tán quá trình có điểm chậm. 10 phút đồng hồ, trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Dương Gian lợi dụng không đầu quỷ ảnh lực lượng mới đem trên thân Thi Ban cho thanh trừ không sai biệt lắm. Kết quả này để Dương Gian sắc mặt trầm xuống. Còn không có chính thức bị Thi Ban nguyền rủa đến liền cần muốn 10 phút đồng hồ mới có thể thanh trừ nguyền rủa, nếu như bị hoàn toàn nguyền rủa đến, quỷ ảnh thật có thể chống đỡ đỡ được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói đến lúc đó chính mình không thể không thay đổi một thân thể mới có thể thoát khỏi nguyền rủa. Dương Gian đang suy nghĩ ứng đối phương pháp, loại này bết bát nhất tình huống nhất định phải nghĩ đến, ngàn vạn không thể có bất kỳ lòng cầu gặp may, đây là mỗi cái đỉnh tiêm ngự quỷ người đều nên có được tố chất. Nhưng suy nghĩ trong chốc lát về sau, hắn tính tạm thời đem vấn đề này đè ép xuống. Bởi vì trước mắt còn không phải rảnh rỗi thời điểm. Vốn là có thể dùng quỷ vực mang đi viên kia hư thối người chết đầu, nhưng là hư thối người chết đầu đối với ta quỷ nhãn áp chế cũng tồn tại, vô pháp đem quỷ vực che phủ quá khứ, hiện tại dẫn đến viên này người chết đầu bị mất. Đầu người khí cầu mang tính then chốt ghép hình nghi là đã đầy đủ hết khối. Đồng thời gõ cửa quỷ trình độ kinh khủng cũng xác nhận, mặc dù không đạt được cấp S lệ quỷ trình độ, nhưng cảm giác được cũng vượt xa phổ thông cấp bậc A sự kiện linh dị, mà lại bây giờ còn có đầu người khí cầu sự kiện tương gia, sở dĩ càng thêm khó giải quyết. May mắn là, ta lấy được thứ ta muốn, đồng thời cũng thăm dò rõ ràng một chút mang tính then chốt tình báo, đợt thứ nhất đối kháng, có được có mất. Tổng kết một cái này đợt không lỗ. Dương Gian trong lòng nghĩ như vậy, hắn cho rằng trước đó chính mình lòng quá tham, muốn cầm quỷ nến hấp dẫn quỷ tới, một hơi giải quyết, đây quả thực không đem vị này toàn thân dài mãn Thi Ban ra để vào mắt. Nhiều ít vẫn là có điểm bành trướng. Dù sao không có hộp âm nhạc nguyền rủa, tự thân cũng không dám đem lệ quỷ năng lực phát huy đến cực hạn. 6 tầng quỷ vực đình trệ, quỷ dị giao phay tách rời năng lực, hai tay át chủ bài không dám đánh ra đến, cũng không muốn đánh ra. Vì trừ linh xã liều mạng, Dương Gian còn không có vĩ đại như vậy, hắn lần này tới chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nghĩ kiếm bộn tiền đồng thời lại mang đi gõ cửa quỷ trên thân bí mật mà thôi, đồng thời cũng thừa dịp quỷ thụ giao dịch thời gian còn có nửa ngày thời gian phát huy ra lớn nhất giá trị đến, không muốn lãng phí. Trước kia qua quen thuộc cả đời sống, loại này tính toán sinh hoạt phương thức vẫn như cũ trở thành Dương Gian một loại tính tình. Nếu như là phổ thông sinh hoạt, Dương Gian tuyệt đối là một cái keo kiệt tiểu nhân vật, nhưng là trở thành ngự quỷ người về sau, loại tính cách này lại vô cùng thích hợp. Dương tiên sinh, chúng ta hiện tại rút khỏi sau khi đến như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ? Nagasawa bình phục một cái tâm tình, lúc này đi tới hỏi. Mặc dù sự tình không có giải quyết, nhưng là Nagasawa lại rất khâm phục nam nhân trước mắt này. Dám lực lượng một người đối kháng như vậy nhiều lệ quỷ, hơn nữa còn toàn thân trở ra, đồng thời liền thân vì phổ thông cây cô đều không có hao tổn, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Dương Gian còn có rất lớn dư lực, cũng không có đem hết toàn lực, vừa rồi lần kia hành động có lẽ là tính toán ở trong một loại thăm dò, dùng để tìm hiểu tình báo. Tới trước phụ cận nghỉ ngơi một cái, ta cần phải nghiêm túc suy nghĩ một cái đối sách, cái này không có quỷ dễ dàng như vậy giải quyết, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, so với trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Dương Gian trực tiếp mở miệng nói, chờ chút, ngươi biết nói tiếng Trung. Chợt, hắn phát hiện cái này Nagasawa nói là tiếng Trung. Nagasawa cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ nói chí ít 4 nước ngôn ngữ, chỉ là cái này điểm ngôn ngữ phương diện thiên phú thực sự là không dám tại Dương tiên sinh trước mặt khoe khoang. Là không yên lòng đi. Dương Gian bình tĩnh nói. Giấu giếm chính mình trong hội văn tin tức, có lẽ có thể từ ta trong miệng đạt được một chút so tương đối tình báo quan trọng, dạng này có thể đề cao mình sinh tồn năng lực, rất thông minh cách làm, có cẩn thận như vậy thái độ sống đến bây giờ cũng bình thường. Thực sự là phi thường thật có lỗi, để Dương tiên sinh chê cười. Nagasawa vội vàng cúc cung xin lỗi. Không cần nói xin lỗi, ta không có ý trách ngươi, dù sao lần hành động này vốn chính là lấp đầy nguy hiểm. Dương Gian nói, Dương tiên sinh lòng dạ so ta trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn. Nagasawa lại nở nụ cười. Lần này có thể còn sống sót thực sự là quá tốt rồi, ta biết kề bên này có một nhà không tệ lữ điếm, có thể tính tạm thời nghỉ ngơi một cái, chỉ là... Hắn nói nhìn một chút chung quanh. Bất an trong lòng cũng không có thả xuống. Dương Gian nói ra, kề bên này không có gặp nguy hiểm, dẫn đường đi, nếu như xuất hiện nguy hiểm cũng là để ta giải quyết. Được rồi, Nagasawa gật đầu nói, ngươi còn có thể hành động a. Dương Gian lúc này đi qua, chụp chụp cái kia cây cô. Cây cô giật nảy mình, lúc này nàng cái này mới mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy chung quanh cái kia bình tĩnh cảnh vật lúc, trên mặt nghi là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Quá tốt rồi, cuối cùng là kết thúc. Dương tiên sinh, ta có thể hành động, còn xin đừng nên ném hạ cây cô. Kêu lên cái kia gọi Mishima nữ tử, chuẩn bị xuất phát. Dương Gian nói, rất nhanh, một đoàn người đi vào phụ cận một nhà lữ điếm. Nghỉ ngơi ngắn ngủi là vì một lần nữa chế định kế hoạch, cũng là vì để cho những này người hòa hoãn một cái, dù sao vừa rồi đã trải qua loại kia đáng sợ tràng cảnh, những này người đã sớm không thích hợp tiếp tục hành động, bao quát Dương Gian ở bên trong. Cách chương.